nhỏ, Lâm Y Y, Lục Tầm thở ra một hơi, thập phần chi thì nói, cuối cùng tìm được rồi, cho cô dùng đó, cẩn thận đừng để ướt. Cách chương.